Tĩnh Nữ Truyền, quyển 2 chương 25, Vệ Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đại mạc rộng lớn, thời gian vẻn vẹn một buổi chiều, một khung sắt đột ngột ngoi lên từ trên mặt đất, khung sắt cao cao đứng thẳng, gần sát là một vật thể dài màu trắng có độ cao không kém bao nhiêu với khung sắt, từ trong cái khung sắt có rất nhiều cánh tay sắt tổn định vật thể kia, nhắm thẳng vào trời cao. Ánh trời chiều còn dư lại rơi trên đại mạc rộng lớn yên tĩnh, gió đêm từ từ phủ lên tầng tầng vàng nhạt trên cát vàng rực rỡ. Tất cả giống như một bức tranh màu nước khí định thần nhàn, khiến người ta không chút nào phát hiện một sự thay đổi kinh thiên động địa đang tới gần. Nhìn chân trời nhiễm nắng chiều phía trước làm nổi bật tòa tháp cao, Phượng Tĩnh Xu không khỏi ngâm nói. Đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên, đọc thơ ca của cổ nhân, trong lòng vô cùng muốn tiến về phía trước lại vì trở ngại thân phận mà không thể thực sự bước qua đại mạc, chỉ có thể nhắm mắt tưởng tượng cảnh tượng hùng vĩ đồ sộ kia, tình cảm mãnh liệt phóng khoáng kia cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng đêm khuya mà lĩnh hội một phen. Này đứng ở trong vùng sa mạc này, một loại xúc động tự nhiên nảy sinh, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy rộng lớn vô cùng. Đột nhiên cảm thấy tâm hải dao động một trận, một luồng khí cường đại từ bốn phương tám hướng phóng qua đây. Trong lòng Phượng Tĩnh Xu vừa động, lập tức ngồi xuống đất tu luyện. Tu tiên dựa vào không chỉ là chăm chỉ luyện tập, càng còn cần tâm cảnh và kỳ ngộ, đặc biệt tại thời kỳ chuyển sang giai đoạn thứ tư, nếu như tâm cảnh không đột phá, lại không gặp được thời cơ tốt, có thể cả đời cũng tu luyện không thành. Trái lại, nếu một người có tâm tính tốt, tâm cảnh mở rộng, hơn nữa còn có vận khí tốt như vậy, tu tiên nhanh chóng cũng không phải việc lạ. Phượng Tĩnh Xu chính là một ví dụ như vậy, người ta tu tiên muốn đạt tới giai đoạn luyện thần hoàn hư phải cần 3-40 năm, nhưng nàng chỉ dùng 5 năm liền hoàn thành. Tuy trụ cột nhập vào tiên thiên tốt, nhưng không có tài trí và thiên phú nhất định, bất luận thế nào cũng không đạt được hiệu quả. Dần dần, vào đêm, Phượng Tĩnh Xu còn ngồi ở trên đất tĩnh tọa, bốn phía cũng không thấy một chút động tĩnh, mọi âm thanh đều yên lặng, chỉ có gió lạnh ban đêm thổi qua mặt, tiếng gió rít vù vù. Cát sỏi theo gió ma sát lẫn nhau phát ra âm thanh sột soạt, những âm thanh thiên nhiên này tất cả đều vào trong tai Phượng Tĩnh Xu, trong lòng càng yên tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, Phượng Tĩnh Xu chậm rãi thu hồi tinh thần, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, rất là thoải mái. Lần tu luyện này, cực kỳ thuận lợi chuyển sang giai đoạn thứ tư, nguyên anh trong tâm hải cũng so với trước càng lớn hơn, đai en đi ra nleqoidon cỡ như trẻ con mới sinh ra, bộ dáng càng thấy càng rõ ràng, mắt còn có thể chớp chớp. Trong lòng Phượng Tĩnh Xu thầm vì thế cảm thấy vui mừng. Mở mắt ra, nhìn thấy tháp cao trước mắt, lúc này Phượng Tĩnh Xu mới nhớ tới còn có việc phải làm. Nhớ tới chuyện sắp cần làm, trong lòng Phượng Tĩnh Xu lại vô cùng chờ mong. Đi vào căn cứ dựng tạm thời, có thể nhìn thấy đo điện, đo cự ly xa, ngoài ra còn có hệ thống kỹ thuật chờ, Hắc Linh Lung đang làm thí nghiệm kiểm tra dựa theo quy trình cuối cùng. Trên màn hình lớn, các loại số liệu, biểu đồ liên tục thay đổi, âm thanh khẩu lệnh điều hành liên tiếp không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài cao, bệ phẳng bao lấy vật thể màu trắng đã mở ra, đợi một khắc Phượng Tĩnh Xu hạ mệnh lệnh kia, hành động vĩ đại trước nay chưa từng có sẽ tiến tới trên đại lục sở ảnh này. Trong lịch sử sở ảnh, sẽ có một đoạn phát triển trọng đại không để người biết đến. Vệ tinh nhân tạo thông tin phóng lên không trung đầu tiên trong lịch sử. Phải, là vệ tinh thông tin. Phượng Tĩnh Xu quyết định mang điện thoại di động là một trong những sản phẩm của nền văn minh cao ở trái đất tới thế giới này. Có điều, không phải ai cũng có thể sử dụng di động, chỉ có người thân cận với Phượng Tĩnh Xu mới có. Vân Nhi, choáng vá. Email Protected, từ những năm 60 của thế kỷ 20 tới nay, vệ tinh thông tin được phát triển nhanh chóng. Vệ tinh thông tin ở trên quỹ đạo tròn cách đường xích đạo một khoảng đồng bộ với chuyển động quay của trái đất. Đồng bộ là chỉ thời gian vệ tinh chuyển động xung quanh trái đất một vòng tương đồng với thời gian trái đất tự quay một vòng, mà góc giữa mặt phẳng quỹ đạo và mặt phẳng xích đạo được giữ nguyên là 0 độ, để các vệ tinh tương đối đứng yên so với mặt đất, bởi vậy gọi là vệ tinh cố định địa tĩnh. Bởi vì mỗi một vệ tinh thông tin phủ sóng trên 1/3 diện tích trái đất cho nên lợi dụng tại quỹ đạo cố định địa tĩnh để phân bố khoảng cách tốt nhất giữa ba vệ tinh, có thể cùng tiến hành truyền tin trên toàn thế giới. Phượng Tĩnh Xu tham khảo theo phương pháp trên trái đất phóng vệ tinh thông tin trên thế giới này, lại vì vậy thế giới này nhỏ hơn nhiều so với trái đất, bởi vậy chỉ cần phóng một vệ tinh thông tin là có thể bao quát toàn bộ đại lục sở ảnh. Mà hôm nay chính là ngày nàng phóng vệ tinh thông tin. Giờ phút này, ở một bên tháp phóng tại bãi phóng, tên lửa đang đợi phóng đứng sừng sững, vận sức chờ phát động. Phía trên đỉnh tên lửa là một hình nón lớn, bên trong chính là vệ tinh thông tin do Hắc Linh Lung trong thấm xu văn chế tạo ra, mặt ngoài hình nón là ký hiệu hoa văn Phượng Hoàng Lửa và trên thân tên lửa là ba chữ lớn. Hiệu Tĩnh Xu, màu trắng ngà đặc biệt bắt mắt, 5 phút chuẩn bị, Phượng Tĩnh Xu quát một tiếng. Hắc Linh Lung ở đài thao tác điều khiển tên lửa nhanh chóng thêm điện cho hệ thống điều khiển tên lửa. Thời gian từng chút trôi qua, Phượng Tĩnh Xô nhìn lên bầu trời, quan sát bốn phương tìm kiếm thời cơ phóng tốt nhất. Kích hoạt, cất cánh, đi nen điên, lơ kít, on ra lệnh một tiếng, trong kết giới tại đại mạc đen tối bùng nổ ra tiếng động rung trời, bụi đất trên mặt đất nhất thời tung bay, gần như che trời. Dưới đáy tên lửa, Hiệu Tĩnh Xô, đồng thời phun ra ngọn lửa màu đỏ. Chốc lát tên lửa và vệ tinh nhờ sức nâng của ngọn lửa đột ngột ngoi lên từ mặt đất từ lỗ hổng đường kính một dặm chỗ kết giới do Phượng Tĩnh Xô mở ra bay vút lên 9 tầng mây như diều gặp gió. Trong kết giới tiếng vang oanh động rung trời, bên ngoài kết giới vẫn bình thường như cũ, không ai sẽ nhìn thấy một màn kinh động lòng người trong sa mạc này, chỉ có Phượng Tĩnh Xô lặng lặng đứng thẳng, giờ khắc này cảm nhận được kích động và kiêu ngạo bất luận kẻ nào cũng không lĩnh hội được. Ước chừng 10 giây sau, tên lửa bởi vì bay lên mà đổi sang hướng đông nam, tiếng gió rít cũng dần dần đi xa cho đến khi biến mất trên bầu trời cao xa xôi. Tại trung tâm điều khiển và kiểm soát trong đại sảnh mang hơi thở hiện đại các tin tức. Phát hiện mục tiêu, theo dõi bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang không ngừng truyền đến từ các trạm điểm đo đạc và tàu đo đạc. Hiệu viễn vọng, trên màn hình, hàng trăm các thiết bị lại hiện ra cho biết quỹ đạo phi hành, độ cao, tốc độ, vị trí, trạng thái làm việc của các hệ thống tên lửa. Trên màn hình bên cạnh lại đang hiển thị hình động của tên lửa phi hành. Vệ tinh tách rời tên lửa. Vệ tinh vòng lại tin tức vệ tinh chuẩn xác nhập vào quỹ đạo không ngừng truyền đến, Phượng Tĩnh Xô ngừng lại hô hấp rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra trên mặt lộ ra một nụ cười tươi. Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ gian nan này rồi. Phải biết rằng, ngay từ lúc vừa bắt đầu kế hoạch cho đến khi thực hiện, Phượng Tĩnh Xô đã dùng thời gian suốt 8 năm. Khi nàng vẫn còn là tiểu oa nhi 2 tuổi, liền nhìn thấy phụ thân bởi vì truyền tin không thuận lợi mà gặp rất nhiều phiền toái, lúc ấy nàng chỉ biết tại mảnh đại lục cổ xưa này, không thể giống như trái đất sử dụng điện thoại, phương tiện truyền tin email nhanh và tiện, bởi vậy nàng bắt đầu có ý tưởng sử dụng di động tại dị giới này, cũng không ngừng vẽ bản đồ tìm kiếm tài liệu thăm dò địa hình, hoàn thiện kế hoạch. Mà ngay cả Phượng Duy Tĩnh, Lục Miểu và Tĩnh Ảnh cũng tại 2 năm trước được nàng lập kế hoạch. Lễ vật mà từ từ bắt đầu thích ứng với sự tồn tại của di động mà. Lễ vật nàng đưa cho bọn hắn chính là một cái điện thoại di động được mô phỏng như thật. Người đối với những thứ mới lạ đều tò mò, bởi vậy ba người đều cầm lấy điện thoại di động được mô phỏng như thật không ngừng nghiên cứu. Đương nhiên, bây giờ ba cái điện thoại di động được mô phỏng như thật còn chưa có chức năng truyền tin, nhưng chức năng cơ bản khác như là đánh chữ, nghe nhạc, chơi trò chơi vân. Vân đều đầy đủ, hiện tại ba cái điện thoại di động được mô phỏng như thật kia quả thực chính là bảo bối của ba người, mỗi ngày đều mang theo bên người, chỉ sợ bị đánh mất. Đặc biệt là Lục Miểu thích cầm di động chơi game nhất, suốt ngày gọi tới kêu đi, hình tượng đứa bé lại tiến thêm một bước lớn. Hít thở thật sâu, trong lòng Phượng Tĩnh Xô có chờ mong. Chờ đến khi nàng xuống núi, như vậy di động này, là có thể thực sự phát huy tác dụng của nó. Cách chương.